Nhật ký mang thai tuổi 17, chương 3 cây mai và thằng hái trộm, góc truyện audio.com, ngày 21 tháng 1 trong vườn nhà tôi có cây mai trắng. Đó là một điều rất bình thường, nhưng có hai thứ khiến cái cây đó trở nên đặc biệt. Thứ nhất, cây mai này hoa đẹp dã man, màu trắng tinh khiết đến độ chỉ cần nhìn thấy thôi là bạn đã cảm giác lòng mình nhẹ nhõm bình yên rồi. Chưa hết, mỗi lần đến mùa ra hoa thì cả góc vườn nhà tôi thơm nứt mũi. Lắm khi thằng Hoàng bắc ghế ra ngồi ngay cửa, vừa hít mùi hoa mai vừa nhổ lông nách cả buổi trời. Còn điều thứ hai, khác với điều thứ nhất là nó không hề khiến tôi dễ chịu chút nào mà cực kỳ bực bội. Chả rõ từ khi nào lại xuất hiện một thằng hái trộm đáng ghét. Mặt côn vậy đấy, mỗi lần cười có hai lúm đồng tiền rất duyên, học giỏi ở trường và còn là đai đen tứ đẳng ấy vậy. Khổ nỗi cha mẹ sinh nó ra thế nào mà để nó thích trộm vặt. Chan chan tin nổi cậu ta là một thằng chuyên hái trộm hoa mai không? Nè đằng ấy, mai này ngộ ngần, chan chan ngừng xe cái két chống tay lên bờ tường rồi hết cái bản mặt tự. Hào, vì, mình, là, côn, bòi về phía tôi, mai ngộ kệ nhà người ta, thắc mắc chi tôi tập thể dục chả thèm ngó cậu ta. Mà hoa nó đẹp ghê, đằng ấy cho đằng này xin vài nụ, gì tôi ngừng động tác lắc mông lại, mở mắt chừng chừng, xin hoa mai nhà này hửm. Nè, vơ, không bao vờ, mơ đi em dai, bầy đạt, cùng tuổi mà đằng ấy gọi đằng này là em trai hả? Giờ xin cho không, không, phiền phức dứt lời tôi quay phắt đi vào trong. Rõ dở hơi, được, hãy đợi đấy, tuyên bố xong câu sặc mùi hoạt họa giống hệt lần trước chan chan liền đạp xe chạy đi mất dạng. Dõi theo cái mái đầu nhấp, nhô của cậu ta qua bờ tường nhà tôi cười khinh bỉ. Ừ thì bà chờ xem mày làm gì nào thằng ôn. Và chan chan làm thật, không quá lâu để tôi hiểu rõ hậu quả của câu, hãy đợi đấy. Lúc đó tôi đang bới cơm chuẩn bị ăn trưa thì chợt nghe giọng thằng Hoàng gào lên. Thằng này hình như xem cây mai là người yêu rồi, cứ dính chặt không rời. Mẹ ơi, thằng nào con nào mất dậy bẻ mấy cành mai nhà mình kìa. Hiển nhiên ngay lập tức tôi chạy cái vồ ra cửa, suýt lật đổ cả nồi cơm đầy. Để rồi trước mắt tôi là cây mai bị bẻ mất vài cành đang đứng ngơ ngác dưới ánh nắng đổ lửa buổi trưa hè. Bên dưới còn có vài cánh hoa trắng mốt nằm buồn bã lặng lẽ. Khỏi nói, tôi với thằng Hoàng tiếc ngẩn ngơ, những cành bị hái trộm là cành có nhiều hoa đẹp nhất. Phải nói cha mẹ sự vụ này, em mà biết ra thằng hay, con nào là cho nó vô hòm nằm, thằng Hoàng hầm hổ bước hối hả vào nhà. Còn đang tiếc hùi hụi thì tình lình tôi nghe tiếng hí hứng của chan chan cất lên. Ồ cây mai nhà đằng ấy giờ còn ngộ hơn hồi sáng nữa. Một bên bị trụi hết cành, nhìn thấy cái bản mặt khoái chí đó là tôi như phát hiện ra tên hái trộm hoa mai mất nết. Thằng ôn dịch mày bẻ cành mai nhà bà phải không? Ê, nói cho đàng hoàng, con mắt nào của đằng ấy thấy đằng này hái trộm, không phải mày thì là thằng nào? Cái đó ai biết, chắc tên nào ghét đằng ấy nên mới hái trộm hoa mai để bỏ ghét. Ai biểu sống ác nhân quá chi, xin có vài nụ mà chả thèm cho chan chan tỉnh bơ bảo. Mày, thấy tôi mím môi và mắt long lên vì tức giận đồng thời đi vội ra xỏ đôi dép vào chân là chan chan hiểu ngay tôi sắp làm hành động gì. Tức thì cậu ta gạt chóng xe rồi nhanh như, chớp đạp xe vọt lẻ, đã vậy tên côn boy này còn la làng lên hệt muốn loan tin cho cả xóm nghe có tin mới, bà con ơi, mai lạ, mai lạ. Một bên trụi hết cành, xem đi nào, tôi đạp tung cửa chạy vắt giò lên cổ đuổi theo cái thằng ba trợn láo lếu chan chan. Nhưng mà được một lát thì tôi đành uất ức lê dép đi về nhà. Dép lào sao bì với xe đạp, đã vậy còn đuổi theo cậu ta một đoạn đường dài dưới ánh nắng gay gắt tôi muốn đứt mạch máu. Biết thế tôi xin mẹ mua cả trực thăng riêng để bắt mấy tên hái trộm khốn nạn kiểu đó. Trở về với bộ dạng ướt đẫm mồ hôi, tôi thề nhất định có cơ hội quyết báo thù tên chan chan. Vụ cây mai tôi không bỏ qua đâu, hãy đợi đấy, cách chương.